Độn thổ thấy một thế giới khác, chương 47, chuyến đi Đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là cuối tuần, GT, Harry sẽ đi Đức một chuyến với cụ Dumbledore. Trước khi đi một giờ, chị Sophia, anh Ivan nhờ hai người chăm sóc bọn nhỏ dùm em hai ngày. Harry giao mấy đứa nhỏ bám riết không tha trên người mình. Harry em đi vui vẻ nhé. Sophia cười nhìn cậu, ôm, cậu gật gật đầu sau đó nhìn qua Ivan tiến tới cậu nhón lên hết cỡ nhưng chỉ ôm được ngực cậu chàng. Anh Ivan có chuyện gì hãy nói cho em biết, em sẵn sàng giúp anh. Harry nói, cậu cảm nhận được cơ thể Ivan hơi căng cứng nhưng rồi cũng thả lỏng ra ôm cậu. Ừm anh biết rồi, cảm ơn em Harry. Giọng nói Ivan hơi bình thản, Harry còn chị thì sao? Giọng Sophia vang lên cô nàng khá ghen tị với Ivan. Được rồi cả chị nữa Sophia. Cậu quay qua ôm chị ấy, khi cậu quay đi thì không để ý rằng đôi mắt Ivan trống rỗng giống như không có sự sống. Chào tạm biệt Hermione xong cậu liền đi đến văn phòng hiệu trưởng, vừa bước vào cửa cậu đã thấy cụ Dumbledore đã đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cụ Dumbledore cũng đến lúc rồi. Cậu cười cười nhìn cụ quay qua mặt khá trầm hơi u buồn sau đó cũng tiến tới về phía cậu. Đây là khóa cảng nó sẽ di chuyển chúng ta tới văn phòng pháp thuật ở Đức nên là có hơi khó chịu một chút đấy Harry. Cụ nói với cậu sau đó cả hai cùng chạm vào khóa cẳng, một cơn giật ra sau làm cậu hơi khó chịu. Bụp, không biết qua bao lâu họ đã đứng trong một căn phòng rỗng. Harry con không sao chứ? Cụ Dumbledore quan tâm hỏi, nhìn mặt Harry có vẻ xanh xao. Con không sao chỉ là không quên cách di chuyển này thôi. Harry vuốt mặt trả lời, sau đó cậu cùng cụ Dumbledore ra khỏi căn phòng, vừa bước ra khỏi cửa cậu liền gặp một gương mặt quen thuộc. En cậu về Đức lúc nào thế? Harry sững sốt hỏi, tớ mới về tối hôm qua, nghe nói cậu tới tớ liền đi ra đây. Cậu ta cười cười trả lời sau đó nhìn về phía cụ Dumbledore gật đầu, đi theo em ra khỏi đây cậu liền thấy được đường lớn. Harry cậu tới đây làm gì vậy mà nghe nói cậu nhận chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts. Vừa đi en vừa hỏi cậu, à tớ và cụ Dumbledore tới đây có công chuyện, nghe ý tứ Harry chẳng muốn trả lời vấn đề này cậu ta liền nói qua chuyện khác. Harry cậu vẫn ở chỗ cũ à, em nhìn cậu, ừ tớ bỏ quên một số đồ ở đó. Harry trả lời sau đó liếc mắt thì thấy cụ Dumbledore hơi thần thờ, đứng trước một căn nhà nhỏ cậu liền tạm biệt em cùng cụ Dumbledore đi vào nhà. Đây là một căn nhà con mua lúc làm nhiệm vụ, đi vào căn nhà sạch sẽ, Harry liền cảm thán, vệ sinh của căn nhà tốt thật. Cụ Dumbledore 3 giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát tới đó con nghĩ cụ nên nghỉ ngơi một chút. Nhìn cụ Dumbledore hơi thần thờ ngồi vào ghế sofa cậu thở dài, dù gì cũng phải gặp. Harry nhìn cụ Dumbledore một chút sau đó đứng dậy đi vào bếp. Nhìn căn bếp sạch sẽ thì cậu mới nhớ ra một vấn đề là mình chưa mua nguyên liệu nấu ăn, nói với cụ Dumbledore là ra ngoài một chút cậu liền hướng chợ mà đi. Sau khi mua được những đồ cần thiết cậu liền trở về, nhìn vào đồng hồ trong tay làm cậu không để ý trên đường làm va vào một người. À xin lỗi, Harry hơi cúi đầu không thấy người đó trả lời cậu liền ngẩng đầu lên, hơi mở mắt cậu bất ngờ hỏi. Len sao anh ở đây? Harry nhìn người con trai tóc nâu trước mắt. Xin chào Harry, gia tộc anh có việc nên anh phải trở lại giải quyết còn em vì sao ở đây? Nói rồi cậu ta nắm lấy tay cậu hôn phớt lên, cậu hơi đỏ mặt nhìn xung quanh, hình như họ không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À em có công chuyện nên đến đây cùng cụ Dumbledore anh biết đấy em đang đi chợ mua đồ nếu được thì anh có thể qua nhà của em dùng cơm. Harry hơi ngại ngùng giật giật tay lại, anh rất vui vẻ vậy bây giờ anh đi cùng em nhé. Leo hơi mỉm cười vuốt ve tay cậu, à được chứ nếu anh không có việc bận. Sau đó Harry cùng Len liền hướng về nhà, hiệu trưởng con về rồi. Vừa vào nhà cậu liền thấy cụ Dumbledore đọc một tờ báo trên bàn bày ra rất nhiều bánh. Nhìn đống đồ ăn trên bàn cậu giật giật môi. À Harry về rồi à còn có cả Len, cụ hơi mỉm cười nhìn Len đang đứng cạnh Harry, hai người nói chuyện đi con đi nấu đồ ăn, Harry nói rồi xách mọi thứ vào bếp, trong căn bếp nhỏ đôi khi sẽ nghe được tiếng cọc cọc của thớt tiếng loảng xoảng của những chiếc nắp, bấy giờ một cậu bé mặt tạp dệt màu trắng đang lay hoay trước những chiếc nồi đang sôi sùng sục, cậu bé có mái tóc đen dài được cột cao lên, đôi mắt cậu bé luôn chăm chú nhìn vào những chiếc nồi, mồ hôi trên trán chảy xuống. Thử đồ ăn một chút cậu liền tắt bếp tháo tạp dệt ra cậu quay lại lấy dĩa thì nhìn thấy không biết từ lúc nào Len đứng trước phòng bếp. Anh ở đây lúc nào vậy? Cậu tiến tới tủ để chén dĩa. Mới vào được một chút Harry em không có gia tinh sao? Leo hỏi sau đó tiến vào lấy chiếc dĩa trên cao mà Harry đang cố lấy. Cảm ơn anh Len em thấy tự mình làm sẽ là tốt hơn gia tinh. Cậu nói rồi múc phần thịt vào dĩa. để anh bưng cho, Len tiến tới lấy đồ ăn từ tay cậu bưng về phía cái bàn trong nhà bếp. Hai người vừa trò chuyện vừa dọn đồ ăn ra, khi nhìn mọi thứ đã xong Harry liền mời cụ Dumbledore vào ăn. Harry, tay nghề của con thật tốt, nói rồi cụ cắn một miếng thịt, Len cũng đồng ý gật đầu. Mọi người thích là tốt, Harry cười cười nhìn hai người ăn đến vui vẻ liền hài lòng. Sau khi ăn xong họ liền ăn ít tráng miệng, được một nửa thì leo nhìn đồng hồ đứng dậy. Thôi anh phải về gia tộc, hiệu trưởng và Harry có gì gặp lại sau. Sau đó Harry liền tiễn Len ra cửa, trước khi đi cậu ta hơi cúi đầu xuống hôn vào má Harry, sau đó liền sải chân đi mất. Harry, cách chương.